trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Lâm Uyển Ương nói xong, xe buýt an tĩnh vài giây, mọi người còn rất ngoài ý muốn, đừng nói, tiểu sư muội hung lên, còn rất giống như vậy hồi sự tình, Nhậm Địch, kỹ thuật diễn thật không sai, đáng yêu, những lời này đánh vỡ không thể hiểu được không khí. Những người khác phản ứng lại đây, lại bắt đầu nở nụ cười, dù sao cũng là người trẻ tuổi, đại gia đề tài đều tương đối gần. Đến buổi tối 11 giờ, trên xe lúc này mới nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Muốn khai nhớ suốt đêm xe, ngày mai buổi sáng 7 giờ mới có thể đến đích đến. Tuy rằng ngồi ngủ không phải thoải mái, nhưng là đại gia cũng đều không oán giận cái gì. Muốn đi địa phương không có sân bay, càng không có nhà ga. Đây là duy nhất giao thông phương thức, tu hành người, làm việc và nghỉ ngơi đều thực quy luật. Cách thiên 5 giờ nhiều, trong xe người cũng đã toàn bộ đều tỉnh, đã có người bắt đầu làm sớm khóa. Lâm Uyển Ương lối đi nhỏ bên kia Lý Hạo Quân, liền cúi đầu niệm kinh văn. Lần này trừ bỏ xe buýt tài xế, còn có bên tổ chức người phụ trách cùng đi, là cái hơn 40 tuổi nam nhân. Hắn dọc theo đường đi tồn tại cảm phi thường thấp, mau đến đích đến thời điểm, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Dùng có chút nghẹn ngào thanh âm đem nhiệm vụ lần này. Đơn giản cùng các vị giới thiệu một chút, cuối cùng đích đến, là một cái ẩn cư ở trong núi thôn xóm. Bọn họ lần này cần tìm ra gần nhất nửa năm qua trong thôn mất tích 3 cái thiếu nữ. Đằng Bắc nghe xong, tò mò hỏi, không đúng à, mất tích dân cư chuyện này, không phải hẳn là tìm cảnh sát sao? Như vậy không phải càng mau một ít, những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ nghi ngờ. Thẩm phán cùng pháp sư quản phạm vi, vẫn là có rất lớn khác nhau. Nói ngắn gọn, thẩm phán quản không đến sự tình, mới đến phiên pháp sư lên sân khấu. Phụ trách lão sư nói, thôn xóm cùng bên ngoài rất ít giao tiếp, hơn nữa cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, liền tính là cảnh sát cũng bãi bình không được. Ba cái nữ hài tử giống như là không duyên cớ biến mất giống nhau. Một chút manh mối đều không có. Người phụ trách câu này nói xong, trong xe đột nhiên an tĩnh lại. Rốt cuộc người sống không thấy vẫn là rất đáng sợ sự tình. Hơn nữa bọn họ cũng có nghe thấy, năm nay tới tham gia giao lưu hội các phái thanh niên. Là gần nhất 5 năm nội tố chất tốt nhất một Damani cho nên bên tổ chức ở khảo hạch khó khăn mặt. Trên, lại hướng lên trên làm một ít điều chỉnh, này tưởng cũng biết, khẳng định không phải là đơn thuần giúp trong thôn tìm ra mất tích dân cư. Bằng không quá đơn giản, nhất định chôn ám tuyến, Lâm Uyển Ương, không đúng a, như vậy khả năng trống rỗng không thấy, lại không phải đại biến người sống, chúng ta phải tin tưởng khoa học đây là nàng thiên ngoài miệng. Làm mê tín ngành sản xuất cùng tin tưởng khoa học lại không phải xung đột. Nhậm Địch, tiểu sư muội người khác nói cái gì ngươi đều tin, khẳng định có ẩn tình, yêu cầu chính chúng ta phát hiện đối với nàng những lời này. Đi theo lão sư, nhưng thật ra không có mở miệng biện giải cái gì, bất quá Lâm Uyển Ương như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra đem khủng bố không khí hòa tan, mọi người cũng ổn định tâm thần. Tiểu sư muội cũng chưa đang sợ, bọn họ liền càng không thể túng. Xe buýt ở ven đường dừng lại sau, khoảng cách đích đến còn phải đi mấy tiếng đồng hồ đường núi. Cái kia thôn không có tu quốc lộ, cần thiết phải dùng sức của đôi bàn chân đi trèo đèo lội suối. Những người này đều là quần áo nhẹ ra trận, cõng một ít chuẩn bị đồ vật, nghĩ lần này có lẽ muốn rất dài lộ trình, đây cũng là khảo hạch hạng mục chi nhất. Rốt cuộc cái này ngành sản xuất yêu cầu tốt thể lực. Ven đường liền có điều dốc rách nước chảy dòng suối nhỏ. Cái này địa phương dân cư thưa thớt, cũng không tồn tại nguồn cội ô nhiễm. Mọi người cứ yên tâm ở bên dòng suối nhỏ hơi chút rửa mặt hạ. Sau đó chuẩn bị xuất phát, người phụ trách công đạo. Này chiếc xe buýt sẽ ở một tuần sau buổi chiều 2 điểm. Lại lần nữa mở ra nơi này tiếp người. Đến lúc đó mặc kệ vấn đề có hay không giải quyết, đều cần thiết đường về, Bất quá nếu toàn bộ người nhiệm vụ thất bại, lần này giao lưu hội cũng liền không cần bình chọn ưu tú học viên, trước kia còn không có bên tổ chức an bài sự kiện. Còn không có một lần đến cuối cùng, còn huyền mà chưa quyết, rốt cuộc ra đề mục người sẽ suy xét đến học viên đều còn trẻ. Thiệp thế kinh nghiệm không thâm, sẽ không cố ý an bài quá khó giải quyết sự tình. Gia đại sự tình cũng không hảo công đạo, lần này khai cái đầu, không thể nghi ngờ sẽ bị những người khác cười nhạo, tập thể sỉ nhục, cho nên đại gia tuy rằng là cạnh tranh quan hệ, nhưng là cũng không tồn tại, chẳng sợ ta bó tay không biện pháp. Cũng chờ đợi ngươi không được ý tưởng, bên này đường núi không được tốt lắm, bất quá toàn viên thân thể tố chất đều không tồi, cho nên cước trình cũng coi như mau. Rất nhiều người đều ở thành thị sinh hoạt thói quen, hiện giờ thân cận thiên nhiên còn cảm thấy thực hưng phấn. Nếu không phải không khí không đúng, khả năng sẽ càng vui vẻ, nói là trong núi lộ, nhưng kỳ thật thực nguyên thủy cái loại này. Đằng Bác nhìn trong tay bản đồ, đây là một chương giản dị tay vẽ bản đồ, có thể xem hiểu đã tính hắn bản lĩnh, hắn quả thực hoài nghi, nơi này chẳng lẽ là thế ngoại đào nguyên sao? Đi rồi 3 cái giờ, bọn họ gặp đoạn nhai, phía trước không đường có thể đi, nếu đường vòng đến nhiều 2 tiếng đồng hồ, vì thế những người này thương lượng sau, quyết định dựa vào dây thừng trượt xuống. Đằng Bác nhìn Lâm Nguyễn Ương, cười nói, tiểu sư muội, ngươi thể lực vẫn là không tồi, ta trước kia thường xuyên đi đường núi, Lâm Nguyễn Ương nói được. Vân Đạm Phong khinh, nàng sẽ làm người cảm thấy chính năng lượng. Có rất lớn bộ phận nguyên nhân là vĩnh viễn đều là tinh thần no đủ trạng thái. Đằng Bác tìm được rồi một cây đại thụ, cố định dây thừng đánh hảo kết, đây là xưng người kết, trên thế giới an toàn nhất dây thừng, không cần sợ nửa đường tản ra. Tiểu sư muội ngươi cứ việc yên tâm đi, Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Ta biết đến, ta khi còn nhỏ đem lừa cột vào thụ biên, chính là cái này thằng kết. Đằng Bác, ngoặc kép. Như vậy à, tiểu sư muội ngươi thật hài hước. Nhậm Địch uống lên khẩu khí, lấy ra đồ ăn bổ sung thể lực, khó trách người kia còn nói trời tối phía trước có thể đuổi tới. Thật là một chút không khoa trương, tuy rằng tạm thời không ai bởi vì giao thông không tiện lợi mà muốn từ bỏ, rốt cuộc đối với học tập đạo thuật ngươi, điểm này cường độ vẫn là có thể chống đỡ được, nhưng cũng có chút cố hết sức. Từ nửa giờ trước, Nhậm Địch phát hiện chính mình di động chỉ có thể đứt quãng thu được tín hiệu. 10 phút trước, liền một cách tín hiệu cũng chưa, có thể hay không thuận lợi tìm được thực tiễn đích đến. Rất nhiều người đều bắt đầu nghi hoặc không chừng, đại gia tại chỗ đơn giản nghỉ ngơi 10 phút, có người liền thảo luận lên, cũng may mắn hiện tại là mùa đông, núi rừng động vật giảm rất nhiều, nhiệt độ không khí tính thích hợp. Đổi thành 6-7 nguyệt quá sức, phòng trừng liền thật chịu không nổi. Có người thấy Lâm Nguyễn Ương không nói lời nào, mở miệng hỏi, tiểu sư muội, ngươi có cái gì ý tưởng? Lâm Nguyễn Ương, ta suy nghĩ, trên đường hao phí thời gian nhiều như vậy, nếu đến lúc đó gặp được sự tình, muốn thuận lợi lui lại đều không dễ dàng, có thể hay không trở thành ung chung ba ba trong nồi cá. Câu này nói xong, chung quanh người đều đồng thời nhìn qua, trong núi mặt chẳng sợ người không nói lời nào, cũng an tĩnh không xuống dưới, sẽ nghe được có rất nhiều kỳ quái thanh âm, điểu kêu, còn có phần không rõ thanh nguyên động tĩnh, không khí quỷ dị lên. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, một chút đều không ngoài ý muốn, liền biết người này an tĩnh không đến 3 ngày, tiểu sư muội, người như thế nào đột nhiên nói như vậy? Hẳn là không thể nào, hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu sư muội ngươi hôm nay có chút bất đồng, nói chuyện đặc biệt lãnh, mấy cái trước hết phản ứng lại đây. Theo bản năng mà phản bác nàng lời nói, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút. Thật đúng là như vậy hồi sự, sở hữu hy vọng chỉ là tiểu hài tử nói bậy, đại cát đại lợi. Lâm Nguyễn Ương hơi hơi mỉm cười, ta tùy tiện vừa nói. Dọa của các ngươi, mọi người, ngoặc kép, tiểu sư muội ngươi có lẽ có cái nhũ danh gọi là Gia Gia. Không sai biệt lắm buổi chiều 5 giờ, 5 cái tiểu thời đường núi, Rốt cuộc tới rồi đích đến, lướt qua đồi núi, liền thấy được dưới chân thôn Somony. Như vậy xem qua đi cư nhiên phòng ở không ít. Có đại khái mấy bách hộ, rốt cuộc thấy được thôn xóm, mọi người tinh thần đều vì này rung lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn có người trêu ghẹo, bên này có sơn có thủy sinh thái hoàn cảnh giỏi quá. Sinh hoạt ở chỗ này trong hoàn cảnh, rời xa huyên náo cũng là một loại hưởng thụ. Tất cả mọi người đều là tu đạo người, tự nhiên cũng nhìn ra thôn này phong thủy không tồi. Bọn họ không có nghỉ ngơi, một hơi đi xuống đi, hơn 20 phút sau liền đến cửa thôn. Trong thôn người, có lẽ là rất ít nhìn đến người ngoài, nhìn chằm chằm này chút tuổi trẻ người, đều dừng trong tay sự tình, mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử. Đằng bác tìm được rồi một người, làm đối phương đem thôn trưởng tìm tới, muốn cùng người xác minh một chút. Hắn cùng thôn dân giải thích, bọn họ không phải cái gì người xấu, là cố ý tới giúp bọn hắn tìm kia ba cái mất tích nữ hài tử. Còn có những người khác tưởng cùng mặt khác thôn dân hỏi thăm một chút sự phát trải qua. Hảo nắm giữ càng nhiều tin tức, nhưng là chỉ cần mở miệng hỏi đến chuyện này, những người đó liền sẽ xoay người bay nhanh mà rời đi. Thật giống như là cực độ không muốn nhắc tới cấm kỵ. Chẳng lẽ là bởi vì ném người, quá mức với mất mát cùng thương tâm không nghĩ nói. Tính chờ lát nữa hỏi thôn trưởng cũng là giống nhau, bị cự tuyệt người. Ngượng ngùng mà nói, Tạ Văn Dĩnh đi tới Lâm Nguyễn Ương bên người, thấp giọng nói, ta coi vừa rồi người nọ nhìn không ra nửa tâm mà đi, nếu ngạnh muốn nói. Càng như là cưỡng chế trụ không nghĩ làm phát hiện sợ hãi. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, nơi này cổ quái thực, chính ngươi cẩn thận. Tạ Văn Dĩnh gật đầu, tỏ vẻ sẽ phá lệ chú ý, thôn tổng cộng liền lớn như vậy, bọn họ ở cửa thôn đợi hơn 10 phút. Vị kia thôn trưởng liền tới rồi, nhưng thật ra ngoài dự đoán tuổi trẻ, nhìn bất quá 30 tuổi xuất đầu, nam nhân tầm mắt đảo qua mọi người, cười nói, các ngươi chính là lần này tới giúp chúng ta người đi. Đường xa mà đến vất vả, so vừa rồi những người đó lãnh đạm. Thôn trưởng nhiệt tình thái độ cũng làm đại gia thoáng yên tâm mà đi bên này tổng cộng liền 200 nhiều hộ, 300 nhiều người. Trong thôn cũng không có nhà khách, cho nên tới này 50 cá nhân, bị phân tán an bài ở có rảnh phòng thôn dân trong nhà. Hai người một nhà, hoặc là ba người, đằng bác hỏi kia ba cái nữ hài tử mất tích nguyên nhân. Thôn trưởng nói trước không nóng nảy nói cái này, nếu bọn họ là đường xa mà đến, ăn cơm trước uống rượu, tổng không thể triệu hoán không chu toàn đến đi, chờ hôm nay nghỉ ngơi tốt. Ngày mai lại nói cái này cũng không muộn, thôn trưởng đem mọi người lãnh tới rồi hắn trong nhà, ở thôn nhất đông đầu, sau đó bày 7-8 bàn, trong thôn có đôi khi cũng sẽ bãi tiệc rượu, cho nên có nhiều như vậy cái bàn có thể dùng, ăn chay ngồi cùng nhau, không cấm thức ăn mặn ngồi cùng nhau. Đằng bác cảm thán, này trong núi lạ mặt sống chính là hảo, đồ ăn chính là đồ ăn hương vị. Thịt chính là thịt hương vị, Lý Hạo Quân hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi tưởng có mùi vị gì đó? Đằng bác nhìn người liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói. Ngươi biết cái gì à? Chúng ta ngày thường ăn đồ ăn đều là lều lớn dưỡng ra tới. Thịt heo ăn đến thức ăn gia súc, đương nhiên không bằng bên này non xanh nước biếc, thuần thiên nhiên tư vị hảo. Ngươi nghiêu nhai mẫu đơn thể hội không đến, thôn trưởng cười nói. Thích vậy ăn nhiều một chút, thôn trưởng nhất định phải đại gia hào hào nghỉ ngơi. Cách thiên tài chịu nói chuyện này tình, mọi người đành phải tạm thời kiềm chế hạ tò mò. Trong núi mặt ban đêm luôn là tới càng mau, trên cơ bản 7 giờ cũng đã duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Nhậm Địch cùng Lâm Nguyễn Ương sống nhờ nhà này. Phòng chủ là đối tuổi trẻ phu thê, có cái 7-8 tuổi nữ nhi. Nhũ danh gọi là Niệm Niệm Mani, đại khái là rất ít nhìn thấy người ngoài. Nhưng thật ra rất hoạt bát, Nhậm Địch còn lấy đồ ăn vặt cấp đối phương ăn. Tiểu cô nương cười rộ lên thực đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng, Niệm Niệm rời đi thời điểm, còn chỉ hạ Nhậm Địch cổ. Nhậm Địch phản ứng lại đây, đối phương là lại nói nàng trên cổ khăn lụa đẹp, nàng bắt lấy tới, nghiêm túc mà hệ ở đối phương trên cổ. thật xinh đẹp, tặng cho ngươi, coi như thành là dừng chân phí. Tiểu nữ hài thật cao hứng, chạy tới cùng cha mẹ khoe ra chính mình lễ vật. Kia đối tuổi trẻ phu thê cũng không có gì, chỉ là nhìn người vài lần. Hai người đơn giản rửa mặt, cùng phòng chủ phu thê chào hỏi qua, liền trở lại phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhậm Địch nhìn không có tín hiệu di động, rõ ràng cảm giác qua thật lâu, nhưng là hiện tại cũng bất quá mới 9 giờ. Nàng cảm thán thanh, ta hoài nghi, nơi này cùng thành thị quá gấp thời gian, là hai cái tiêu chuẩn. Nhậm Địch đem điện thoại thu hồi tới. Nhìn về phía đen nhánh một mảnh cửa sổ, hạ giọng cùng Lâm Nguyễn Ương nói, hôm nay buổi tối có chuyện phát sinh. Lâm Nguyễn Ương gật đầu. Ta biết, Nhậm Địch có chút ngoài ý muốn. Tiểu sư muội, ngươi không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, vẫn là rất cảnh giác, bằng không cũng sẽ không có thể thông qua vòng thứ nhất sàng chọn. Bên tổ chức mấy lão già kia bản khác thực, không đến mức phóng thủy đến khí tiết tuổi già khó giữ được. Nhậm Địch nói, còn sớm thật sự, ngươi trước ngủ một lát, gia nhân này ngủ ta gọi ngươi. Ta đoán ít nhất đến 12 điểm về sau, Lâm Nguyễn Ương hỏi. Ngươi không ngủ sao? Nhậm Địch cười hạ, ta tinh thần khá tốt, tổng không thể hai người đều ngủ qua đi đi. Ngươi không cần phải xen vào ta, không ai nhìn không yên tâm. Vạn nhất có cái gì phản ứng không kịp, phòng chủ phu thê như là người ngẫu nhiên giống nhau. Chất phác, hôm nay tổng cộng cũng chưa nói qua nói mấy câu, chính là cái kia tiểu nữ hài. Còn có sinh khí nhìn rất bình thường, nếu cái kia thôn trưởng không nói, vậy chỉ có thể đem chính bọn họ đi xem. Hơn nữa hôm nay tiếp xúc xuống dưới, nơi này người trừ bỏ thôn trưởng những người khác đều có loại thực chết lặng cảm giác. Tới thời điểm, đứng ở triền núi nhìn xuống toàn bộ thôn thời điểm, Nhậm Địch liền đem cụ thể phương vị đều nhớ kỹ. Nhậm Địch cũng biết, chỉ cần có cảnh giác người đều sẽ có giống nhau ý tưởng. Hơn nữa, vì không cho người khác nhanh chân đến trước, đệ nhất vãn liền sẽ hành động lên. Hiện tại nàng khẳng định, lần này khảo hạch khẳng định không phải tìm người đơn giản như vậy. Buổi chiều thôn trưởng chuẩn bị đồ ăn khẳng định có vấn đề. Có 7-8 cá nhân không như thế nào động chiếc đũa. Khả năng ăn đến trong bụng người, cũng có bộ phận là trong lòng hiểu rõ. Tỷ như nói Đằng Bác, hắn ra học sâu xa. Dám ăn liền đều có hóa giải biện pháp, nếu là không cảnh giác, cảm thấy đồ ăn không thành vấn đề tùy tùy tiện tiện liền ăn. Vậy không biết sẽ thế nào, bất quá khẳng định sẽ không như vậy thô bạo phóng độc. Chỉ là bỏ thêm điểm đồ vật, Lâm Nguyễn Ương buổi chiều nói chính mình đi rồi lâu lắm không ăn uống. Cho nên một ngụm không có ăn, Tạ Văn Dĩnh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến trưởng môn nhân nói không ăn uống. Tự nhiên đoán được có kỳ quặc, cũng liền không có động. Lâm Nguyễn Ương cười hạ, không cần ngươi Simonser, nàng nói xong, từ trong bao lấy ra hai chương màu vàng lá bùa, sau đó ngón tay tung bay chiết ước chừng 3-4 phút. Kia hai chương lá bùa bị chiết thành hình người bộ dáng. Lâm Nguyễn Ương đem đặt ở trên giường, kia hai cái giấy làm thành tiểu nhân, thế nhưng chậm rãi đứng lên. Sau đó chính mình nhảy đến trên mặt đất, bước nhanh chạy tới cửa, một bên một cái ngồi xuống. Nhậm Địch, ngoặc kép, nàng không dám tin tưởng mà nhìn người. Lâm Nguyễn Ương vỗ vỗ bên người không địa phương, tay của ta không tồi đi, đến đây đi, an tâm cùng ta tới ngủ, hai người tự nhiên là ngủ một cái giường. Nhậm Địch, ngoặc kép, từ từ, có phải hay không trọng điểm sai rồi? Này không phải thủ công tốt vấn đề a? Cái gì kêu an tâm cùng ta tới ngủ? Ngày thường nhu nhược xinh đẹp tiểu sư muội, đột nhiên lợi hại như vậy cùng chiều cấu người. Này tương phản quá chọc người. Chính mình thân là thâm niên nữ lưu manh, cư nhiên cảm thấy trong nháy mắt bị đánh trúng trái tim môn sơ bị lưu tới rồi. Hết chương.